Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch liền từ trong túi xuất ra hai chồng tiền Lâm Nguyên Thắng được quơ ở trước mặt hắn. Trong lòng mặc dù không so đo, nhưng mà chuyện nên làm cho đối phương biết đến vẫn là để cho hắn biết, miễn cho đối phương thật đem mình làm kẻ ngu si. Yếm nháy mắt một cái, giả bộ ngu nói. Đây, chẳng lẽ là tài trợ tại hạ tiền đánh bạc? Nói xong, hắn còn hướng Thâm Bạch đưa ra cánh tay dài nhỏ. Thâm Bạch cấp tốc thu tiền vào. Tiền đánh bạc đầu ngươi, đây là A Huyên Thắng được. Nói xong, Thâm Bạch còn liếc hắn. 250 vạn, mua mặc cả, mua bị lừa, ngươi quả nhiên tinh thông ngôn ngữ của nhân loại. Lại trừng mắt nhìn, Yếm cười hì hì nói. Cái kia, còn không tính thập phần tinh thông Nga. Thâm Bạch, một câu kia cũng không phải thực sự khích lệ ngươi. Nhưng thật ra Yếm nói xong câu đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên, một khắc ngẩng đầu kia ánh mắt của hắn đều lớn hơn một vòng so với bình thường, nhìn kỹ, bên trong còn có sao chớp sáng. A Huyên, này đều là ngươi thắng được sao? A Huyên, lẽ nào ngươi rất am hiểu đánh bài sao? A Huyên, lần sau cùng ta đánh bài có được hay không, chỉ hai chúng ta. Chấm, nói được phân nửa Thâm Bạch cường thế sáp nhập giữa hai người, dùng nhãn thần đem Yếm bức lui. Nói chung, chúng ta đi thôi. Cười híp mắt Yếm bước ra một bước bên cạnh. Đáng ghét Yếm, lần sau có tiền nhớ tới nữa a. Bọn họ đi ra ngoài, Thâm Bạch nghe được trên lầu có người vẫy tay từ biệt Yếm. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn lúc này mới phát hiện nơi này có lầu 2, vì sao trước không có phát hiện nhỉ? Đại khái là nơi này lầu 2 thực sự quá bí mật. Hay là, trước gọi không chỉ mình hắn, chắc là còn các bài hữu khác. Nhưng mà Thâm Bạch cũng không có thấy rõ tướng mạo bài hữu Yếm, chung quanh hắn tất cả đều là hắc vụ, đem đầu của hắn hoàn mỹ che lại, chỉ có thể nhìn rõ đại khái thân hình và một tay trắng nõn thon dài. Nỗ lực kiếm nhiều tiền một chút a, đây cũng là một người khác. Đó là một nữ nhân. Ta nói ngươi người này, đánh nhiều năm bài như vậy, tốt xấu tiến bộ một điểm, chống đỡ thêm một hồi a, người còn lại là một tráng hán, cũng là người duy nhất mặt mày rạng rỡ trong mấy người, dựa trên lan can lầu 2, lười biếng hướng Yếm vẫy tay từ biệt. Hảo ta sẽ cố gắng, ngẩng đầu lên, Yếm như trước cười híp mắt, yên tâm, phòng của ngươi ta tùy thời cất giữ dùm ngươi, chúng ta chờ ngươi. Lần sau tới, phía trên có người lại nói một câu, Yếm cười phất phất tay bên trên, tiếp tục mang theo Thâm. Lâm hai người từ trong đám người xuyên toa ra ngoài, người kia là lão bản sòng bạc này, nữ nhân kia là một thương nhân tác phẩm nghệ thuật, về phần người ngay từ đầu nói chuyện, ta cũng không biết hắn làm cái gì, vừa đi Yếm vẫn cùng Thâm Bạch bọn họ thêm vào giới thiệu một chút về bài hữu của mình. Trong chúng ta người bình thường thắng nhiều nhất cũng là hắn. Nói xong, mỉm cười Yếm không nói gì nữa, mà Thâm Bạch phảng phất đã biết cái gì, nhìn thoáng qua bóng lưng gầy teo tinh tế của Yếm cũng không hé răng. Đây là nguyên nhân Yếm bình thường tới đánh bài sao, cũng là nguyên nhân hắn thua tiền. Trên bàn con bạc là địa phương chú ý quy tắc nhất nhưng mà có vài mức độ nào đó cũng là địa phương không giảng quy tắc nhất. Yếm bị đầu lĩnh ma vật vài thành phố lớn phát lệnh truy nã, ma vật nơi này lại đối với lệnh truy nã làm như không thấy còn. Giúp hắn bảo lưu lại phòng của hắn, đây là giao tình giữa bài hữu đi. Hay hoặc là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản là dùng tiền thua trận mua lại đường sống. Ánh mắt Thâm Bạch nhìn Yếm lại có thêm bất đồng, bất quá, phảng phất cảm giác được đường nhìn của hắn, Yếm bỗng nhiên quay đầu nói. Ta tới đánh bài quả thật có ý muốn cùng bài hữu giao lưu, hảo làm ăn, bất quá ta thất bại bài cũng tuyệt đối không phải cố ý, là bài kỹ quá kém cộng thêm bài vận bất hảo. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút biểu tình trở nên nghiêm túc chính kinh. Dân cờ bạc chân chính tuyệt đối sẽ coi thường thủ đoạn dối trá. Thâm Bạch, được rồi, hắn hiện tại tin tưởng Yếm là một bài hữu chân chính ham đánh bài. Bọn họ theo Yếm một đường đi về phía trước, sòng bạc này lớn đáng sợ, bọn họ đi một đoạn thời gian thật lâu, lại vẫn không nhìn thấy cửa ra sòng bạc. Không cần nhìn, sòng bạc không có. Cửa ra, chân chính trên ý nghĩa, Yếm hướng Thâm Bạch giải thích, nơi này là, sòng bạc vô tận, là một trong vật kiến trúc. Thế giới vô tận, để thế giới ma vật giao lưu, đặc điểm chính là không có đầu cùng, vô luận đi đến nơi nào đều là sòng bạc. Đây là kiến trúc sư đi qua phương pháp đặc thù, đem tất cả người ở các nơi bất đồng trong sòng bạc toàn bộ liên tiếp cùng nhau, ở bên trong mà xem thì nơi này chính là một sòng bạc vô cùng vô tận, nhưng mà chúng nó kỳ thực tất cả đều là bất đồng thành thị. Nghe, nguyên lý tựa hồ cùng cửa của ngươi, có điểm tương tự, Thâm Bạch thiêu thiêu mi, Yếm liền mỉm cười, cửa ở đây, đúng là ta hỗ trợ lắp đặt không sai. Mặc dù có điểm không cam lòng, bất quá ở chỗ này chiếm được một phòng nghỉ đơn cũng không phải là bởi vì bài kỹ của ta, mà là bởi vì bản lĩnh kiến trúc cái này. Thực sự là bi thương của bài hữu, làm một biểu tình bi thương, Yếm cũng đi tới trước một cánh cửa. Được rồi, nơi này chính là phòng của ta. Yếm nói, đẩy ra cánh cửa kia thâm. Lâm hai người đi theo phía sau hắn, trước mắt lại xuất hiện vài phiến cửa tạo hình khác nhau. Mua vật liệu xây dựng, chắc là cánh cửa này. Yếm cười chỉ một cánh cửa bên phải phía trước, sau đó mang theo hai người lại đi vào. Bên trong vẫn là hắc vụ, giữa cửa và cửa yếm rất kỳ quái, như là một không gian hoàn toàn do hắc vụ tạo thành, bọn họ đi ở bên trong, như đi ở trong không khí, dưới chân hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác điểm cuối, loại địa phương này nếu đi lâu nhất định sẽ choáng váng lạc đường, không chừng còn có thể mắc chứng sợ hãi giam cầm, cũng may bọn họ chưa bao giờ ở loại địa phương này hành tẩu lâu, không vượt lên trước 5 phút đồng hồ yếm luôn có thể mang theo bọn họ ở trong vô tận hắc vụ tinh chuẩn tìm được cửa ra. Đến rồi, lúc này cũng giống như vậy, yếm nói, đẩy ra một cánh cửa tia sáng từ phía trước chiếu tới, bước về phía trước một bước, bọn họ liền đứng ở một con phố khác. Phía sau là một tiệm đồ ngọt, bọn họ thoạt nhìn giống như khách nhân mới từ đó đi ra ngoài. Hai tay trống trơn, cái gì cũng không có mua, yếm 8/10 đem cửa xuất môn mở ở trên cửa tiệm đồ ngọt. Thâm Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày, đây đại khái là năng lực chủng tộc người bình thường không có cách nào khác nắm giữ. Thâm Bạch nghĩ, nơi này là nơi nào? Thâm Bạch nhìn chung quanh, thấy được cột mốc đường, ước đặc đại nhai, ngô, chỉ có tên phố, may là tri thức uyên bác như hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái tên phố cũng rất khó đoán ra ở đây thuộc về thành thị nào. Là Berlitz thị, yếm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch và Lâm Uyên đều thoáng kinh ngạc một chút, Berlitz thị, đây chính là thành thị vượt qua nửa cái tinh cầu, hoàn toàn ở bề mặt khác ửu kim thị, cho dù hiện đại thông nhau đã rất phát đạt, sử dụng công cụ giao thông nhanh nhất vẫn cần 6 tiếng đồng hồ thông cự ly, trong đó còn không bao hàm ngồi phương tiện giao thông trước đó, mà bọn họ tổng cộng không tốn vượt lên trước 10 phút, đương nhiên, không bao hàm lúc bọn họ đánh cuộc tràng. Bên này là khu Âu Mỹ cổ địa cầu, bất quá cùng trước đây khi vừa tiến vào khu trong nháy mắt cảm giác màu da tóc vàng tóc hồng mắt lam xanh biếc cấp tốc tăng nhanh bất đồng, hôm nay toàn bộ tinh từ lâu thống nhất nhân chủng từ lâu hỗn tạp cùng một chỗ, nhân chủng khác nhau nghiêm chỉnh mà nói không lớn, nhưng thật ra người da vàng, người da trắng hoặc người da đen thuần chủng lại bớt đi. Cứ như vậy, kỳ thực dù đi tới khu Âu Mỹ, người trên đường phố thoạt nhìn vẫn không sai biệt lắm với ửu kim thị, nhưng thật ra phong cách kiến trúc khác nhau rất lớn, thành thị phải có rõ ràng phân chia. Đây là một trong chính sách sau khi toàn bộ tinh hóa. Ngô, lúc em còn 5 tuổi đã tới thành phố này, nếu như không phải trong tương sách có một tấm ảnh chụp trước thánh nữ chung, em đều hoàn toàn không ấn tượng đã tới nơi này. Khá hứng thú nhìn chung quanh một chút, Thâm Bạch nói. Chờ một chút, tiệm chúng ta vừa ra không phải là tiệm đồ ngọt nổi danh trên mạng sao? Tao Yên, lúc trở về em phải mua vài món điểm tâm ngọt ở đây, tiểu nha bọn họ dù không thể ăn, nhìn chắc cũng là cao hứng. Quay đầu lại thấy rõ tên tiệm đồ ngọt, Thâm Bạch nhanh chóng nói với Lâm Uyên. Tôi sẽ nhắc nhở cậu. Lâm Uyên gật đầu, bất quá tình hình chung Thâm Bạch cũng không cần nhắc nhở, trí nhớ của hắn so người bình thường tốt hơn nhiều. Yếm ở bên cạnh cười híp mắt nhìn bọn họ, đợi được Thâm. Lâm hai người nói xong, mới dẫn đường đi ở phía trước, vừa đi vừa cùng hai người nói chuyện phiếm. Ta có chút minh bạch vì sao ta từ mới bắt đầu liền thật thích các ngươi. Chúng ta là một loại người A, cho dù xuất môn làm việc vẫn sẽ không quên phong cảnh trên đường. Chính là kiểu người chúng ta đi, thiết ai cùng ngươi là một loại người A, Thâm Bạch cau mày một cái. Hà hà, có người nói gặp phải người có tính chất đặc biệt tương tự mình, mọi người sẽ có hai loại phản ứng, một loại là thích bản năng muốn tiếp cận. Mà một loại khác là bài xích nghi, xem ra ngươi là một loại sau, mà ta là loại trước. Thiết, Thâm Bạch lại hừ một tiếng. Bất quá một lát sau, đợi được hai người tại ven đường thấy nghệ thuật gia đang ở trên mặt đất ven đường sáng tác liền hai mắt lấp lánh nhất tề chạy tới chụp ảnh chung với tác phẩm. Bị hai người phân điện thoại di động cầu hỗ trợ chụp ảnh. Lâm Nguyên, sở thích kỳ thực cũng có chút gần kề. Lâm Nguyên nghĩ, cũng may tiệm vật liệu xây dựng cách cửa yếm không quá xa. Đây cũng là một trong những quy tắc hắn lắp đặt cửa, dành cho địa phương không biết tìm hoặc cách quá xa. Đó là một cửa hàng vật liệu xây dựng ma vật và nhân loại cộng đồng kinh doanh, nam lão bản là nhân loại, nữ lão bản là ma vật, lúc tiếp đãi nhân loại hộ khách nam lão bản đứng ra, mà tiếp đãi ma vật hộ khách là nữ lão bản đứng ra, bởi lần này người tới vừa có ma vật lại có nhân loại, hai người chính là khó có được đều ra mặt tiếp đãi khách nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này, giữa bọn họ đàm sinh ý cư nhiên rất thuận lợi, rất nhanh cùng Thâm Bạch bàn xong kế hoạch mua sắm đầu tiên, còn trả lại chiết khấu cho hắn, sau chiết trong thẻ vẫn còn dư lại 100 vạn. Hoan nghênh lần sau trở lại. Lúc cáo biệt, hai người chủ tiệm đứng ở cửa mỉm cười cáo biệt bọn họ, hai người và phong cách tiệm nhỏ sau lưng nhất trí, hình dạng hai người đứng chung một chỗ. Cũng hết sức hài hòa, bọn họ là cha con sao? Sau khi ly khai cửa hàng, Thâm Bạch hỏi Yếm, không, là người yêu Nga. Yếm lại lắc đầu, à, nghĩ đến gương mặt nếp nhăn cùng tóc bạc trắng của nam chủ tiệm, lại nghĩ đến gương mặt thanh xuân vô song của nữ chủ tiệm, Thâm Bạch ngẩn người, bất quá rất nhanh hiểu rõ. Thời gian ma vật và thời gian nhân loại vẫn có điểm khác nhau, dù cho hôm nay khoa học kỹ thuật đã rất phát đạt. Biết hắn hiểu, Yếm cuối cùng chỉ là nói như vậy. Được rồi, tiền còn dư lại của ngươi, không bằng ta tái dẫn ngươi đi tiệm khác nhìn. Có tiền thì phải tiêu hết Nga. Cấp tốc rời đi đề tài, Yếm hướng Thâm Bạch chớp chớp mắt. Cách chương.